Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, chương 244, cạnh tranh. Tần Phong, Thiên Phạm Tông hai tên phó tông chủ đều ở. Quả nhiên là cấp 6 thần vương cảnh giới. Bạch Thần ánh mắt ở Thiên Phạm Tông phương hướng đã quét qua mấy lần, chờ đấu giá hội kết thúc, chính là chúng ta cơ hội. Đã nhưng ngày kia vô tâm không có tới, lần này chúng ta hành động tỷ lệ thành công liền sẽ rất nhiều. Tần Phong gật gật đầu, hắn đã sớm biết được Thiên Vô Tâm đang lúc bế quan. Không biết lúc nào mới có thể xuất quan, mà chuyến này Thiên Phạm Tông cũng là cực kỳ trọng thi. Vậy mà phái ra hơn 40 tên thần vương đại năng. Trong đó càng có 2 tên cấp 6 thần vương, 4 tên cấp 5 thần vương cùng rất nhiều 3 cấp, cấp 2 thần vương, loại này kinh khủng đội hình, chỉ có cấp 2 trở lên tông môn mới có. Đối với đấu giá hội bản thân, Tần Phong chú ý độ cũng không cao, hắn ánh mắt cũng là dừng lại ở Thiên Phạm Tông các trên thân thể người. Mà kia đấu giá chi vật, càng là không cách nào gây nên Tần Phong bất kỳ chú ý. Hiện tại cho dù là nửa bước thần binh đối với Tần Phong tới nói cũng là không có chút nào hứng thú. Dù sao hắn không gian giới bên trong nhưng có so buổi đấu giá này còn nhiều thần binh, thậm chí thần khí, nhưng là Tần Phong không có hứng thú lại là không cách nào ngăn cản trong tràng lửa nóng. Kiện thứ nhất nửa bước thần binh vậy mà đánh ra rồi trọn vẹn 10 ước thần nguyên. Mà kia nửa bước thần binh chính là Thái Hạo Tông chính mình luyện chế. Cùng cổ chi nửa bước thần binh so ra uy lực chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Những này cấp 2 tông môn, ngược lại là đều phi thường giàu có. Tần Phong âm thầm tắc lưỡi. Hắn tùy tiện từ trong không gian giới chỉ cầm ra một cái nửa bước thần binh đều sẽ xong bảo trên. Đài món kia, hừ. Một đám quê nghèo tích mà đến ăn mày, chỉ có chục tỷ thần nguyên liền kêu tư cách đều không có. Mặc dù kiện thứ nhất thần binh bị Thái Cổ Thần Sơn cho cầm đi, nhưng Lãnh Vô Phong như cũ âm dương quái khí trào phúng nói. Ngớ ngẩn, Thôn Hồn Tia không chút khách khí đáp lại một câu, bọn họ nghịch tông có lấy trăm cái nửa bước thần binh. Đài này trên thần binh bọn họ thật đúng là không để vào mắt. Chuyến này, mục đích của bọn hắn có 2 cái. Cái thứ nhất chính là Thiên Phạm Tông rất nhiều đại năng. Cái thứ hai thì có cũng được mà không có cũng không sao. Vậy cuối cùng áp trục thần khí, phòng ngự tính thần khí. Hừ, để các ngươi trước đắc chí trong chốc lát, ta đã không xuống thiên la địa võng. Cho dù là một con ruồi đều khó có khả năng bay ra ngoài. Lãnh Vô Phong sau lưng, một tên khác cấp 6 thần vương cảnh giới phó tông chủ hừ lạnh một tiếng. Không có ý tốt nhìn về phía rồi Tần Phong bọn người. Bọn họ quyền làm Tần Phong bọn người chính là chạy lấy đấu giá hội mà đến tán tu. Lại không biết Tần Phong là hướng về phía bọn họ Thiên Phạm Tông mà đến. Đấu giá hội như hỏa như đồ tiến hành, mỗi một kiện đều có thể khiến cho hơn vạn mẫu trong hành lang bộc phát ra núi kêu biển gầm như vậy. Chấn kinh thanh âm, dù sao cũng là cấp 1 tông môn mang tới đồ vật. Đối với cấp 2 tông môn tới nói có được hấp dẫn cực lớn chi lực. Mà tại đấu giá hội ở giữa, Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông nội tình cũng là dần dần hiển hiện ra đến. Cái khác năm tông phía trước kỳ vật phẩm đấu giá ở giữa đều có lực bất tòng tâm cảm giác. Nếu là đem thần nguyên hao phí phía trước kỳ vật phẩm đấu giá bên trong, kia sau cùng áp trục chi vật cùng bọn họ liền sẽ triệt để vô duyên. Sau 3 canh giờ, rất nhiều đấu giá vật phẩm bị Thái Cổ Thần Sơn vỗ tới một hơn phân nửa. Vì số lượng không nhiều thì rơi xuống rồi năm tông trên tay. Chuyến này Thái Hạo Tông đã được đến rồi hơn 100 tỷ thần nguyên. Có thể nói là to lớn quả từng đống. Cho dù đối với thần vương đại năng tới nói thần nguyên tác dụng đã rất nhỏ. Nhưng là cho dù là Thái Hạo Tông, cũng là thần quân đệ tử chiếm đa số, theo lấy rất nhiều vật phẩm đấu giá bán đi. Kia cuối cùng một cái áp trục vật phẩm đấu giá cũng là chậm rãi xuất hiện ở rồi đám người. Thực hiện ở giữa, này lúc, to như vậy phòng lớn bên trong đã sớm yên tĩnh không hề có một tiếng động. Sáu tông người ánh mắt đều dừng lại ở trong sân ngọc đài trên. Đó là một cái như là bức tranh như vậy quyển trục. Tựa hồ là viễn cổ chi vật. Mặc dù cách phong ấn như cũ có lấy một luồng khổng lồ uy năng ẩn hiện. Viễn cổ thần khí, thật là viễn cổ thần khí. Trong đó có lấy vô số huyền ảo phòng ngự trận pháp. Trong khoảnh khắc, một đạo chấn kinh nghị luận thanh âm xuất hiện. Thần khí đối với cấp 2 tông môn tới nói cực kỳ khó có được. Càng thêm khó có được thì là người sở hữu viễn cổ phòng ngự trận pháp thần khí. Loại này thần khí so với hồn thiên giáp muốn mạnh hơn vô số lần. Chỉ cần phóng tới tông môn bên trong khởi động đại trận, liền có thể để tông môn phòng ngự gia tăng gấp 100 lần thậm chí 1000 lần. Vật này tên là Ngọc Hư, chính là ta Thái Hạo Tông thiên tài đệ tử Phạm Thanh Yên ở di tích viễn cổ bên trong đoạt được. Phạm Thanh Yên, Thái Hạo Tông thiên phú mạnh nhất người. Hiện tại đã là cấp 7 thần vương cảnh giới, mà nàng từ vị diện phi thăng lên đến cũng vẻn vẹn chỉ có hơn 200 năm mà thôi. Nghe nói Phạm Thanh Yên vượt qua rồi 7 đạo thần kiếp, nhưng là thiên địa vậy mà dâng lên tường vân, chưa từng xuất hiện đạo thần kiếp thứ 8, cho nên mới đến thần giới nàng bị trở thành thiên huyền chi nữ. Nghe được phụ nhân âm thanh, đài bên dưới lại là từng trận cảm thán âm thanh. Khói xanh tỉ tỉ thật làm sao lợi hại sao? Ta thế nào cảm giác nàng cùng Tần Phong ca ca không còn một cái cấp độ trên đâu? Cổ Ngọc Liên hai tay nâng cằm lên. Bên cạnh của nàng thời không theo lấy mảnh khảnh ngón tay ba động mà không ngừng vặn vẹo. Ngọc Hư, trong đó trận pháp cực kỳ huyền ảo, chính là một cái chân chính phòng ngự tính thần khí. Tần Phong hai mắt tỏa sáng cũng là thêm ra, rồi một vệt lửa nóng. Thần khí khác biệt, người tu đạo sử dụng thần khí có lấy phòng ngự cùng công kích, phi hành, truyền tống vân vân rất nhiều tác dụng, nhưng là có thể là một cái tông môn đúc xây phòng ngự đại trận thần khí lại là rất thưa thớt. Cho dù Tần Phong trước đây thiên thế giới, phong tộc ở bên trong lấy được rồi như vậy lớn tạo hóa. Trong đó cũng không có như cái này Ngọc Hư đồng dạng phòng ngự thần khí. Nếu là đưa nó phóng tới nghịch tông, dù là Thiên Phạm Tông toàn tông người công kích cũng không cách nào phá đi đại trận. Nguyệt Hoàng, ánh mắt ở Ngọc Hư phía trên dừng lại, như có điều suy nghĩ. Cái này đồ vật giống như cũng không hoàn chỉnh, nó hẳn nên là một bộ mới là. Bỗng nhiên, Nguyệt Hoàng lời nói xoay chuyển. Như có điều suy nghĩ nói, một bộ, một cái cũng đã để một cái cấp 2 tông môn phòng ngự gia tăng gấp 100 lần. Một bộ coi như quá mức chân quý rồi. Tần Phong nghe vậy trong lòng càng thêm chấn kinh ra đến. Không sai, nó lại là một bộ. Ta từng tại thôn hồn tộc cổ tịch bên trong thấy qua một cái cùng cái này Ngọc Hư cực kỳ tương tự. Chi vật. Kia quyển cổ tịch phía trên từng nói qua, cái này đồ vật hết thảy 33 kiện, tên là Tam Thập Tam Thiên Tiên Thiên Chí Bảo. Thôn hồn ánh mắt lấp lóe, thấp giọng, bất quá cái này đồ vật nhìn lấy cùng kia Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo vừa có chỗ khác biệt. Giống như phải yếu hơn rồi vô số lần, khẳng định khác biệt, nếu là Tiên Thiên Chí Bảo, Thái Hạo Tông há có thể cầm ra đấu giá. Tần Phong ánh mắt lấp lóe, Tam Thập Tam Thiên Tiên Thiên Chí Bảo riêng là nghe tên liền có loại chấn rút lui thiên địa cảm giác. Mà trước mắt Ngọc Hư mặc dù chân quý, nhưng tuyệt không phải Tiên Thiên Chí Bảo. Tiên Thiên Chí Bảo cực kỳ chân quý, tỉ như một cái nửa bước thần binh nếu là tiên thiên thai nghén mà sống. Như vậy nó liền có tấn thăng làm thần khí khả năng. Sau đó thiên bảo vật nhưng không có loại này tấn thăng cơ hội. Mà lại, tiên thiên chí bảo bên trong đều cái này viễn cổ. thậm chí thái cổ hỗn độn pháp tắc, luyện hóa về sau liền có thể cảm ngộ hiện tại không có thiên địa pháp tắc. Đây đối với người tu đạo tới nói không thể nghi ngờ là cực kỳ sức hấp dẫn. Tần Phong ở phong tộc bên trong đạt được rồi thời cổ thần binh bên trong liền có viễn cổ pháp tắc. Bất quá kia pháp tắc cực kỳ mỏng manh, chính là tu luyện người hoặc là sử dụng người lưu lại pháp tắc cảm ngộ. Cùng tiên thiên đến bảo căn vốn không cách nào so sánh. Đây cũng là vì sao kia chút đồ vật chỉ là thời cổ bảo vật. Bất quá, cứ việc Ngọc Hư cũng không phải là tiên thiên chí bảo. Nhưng là đối với sáu tông cùng Tần Phong tới nói như cũ có lấy vô cùng to lớn lực hấp dẫn. Đặc biệt là Tần Phong, hiện tại nghịch tông trận pháp mặc dù không yếu, nhưng tuyệt đối không cách nào chống cự thần tôn đại năng công kích. Mà cái này Ngọc Hư lại có thể ngăn cản thần tôn mấy cái tháng công kích. Tần Phong, cái này Ngọc Hư mặc dù chân quý, nhưng là chúng ta nhưng không có như vậy nhiều tài nguyên cùng bọn họ đi liều. Nhìn thấy Tần Phong, đáy mắt lửa nóng, Nguyệt Hoàng lung lay đầu nhắc nhở nói, Nguyệt Hoàng tiền bối, ta ở phong tộc địa phương bên trong đạt được rồi rất nhiều bảo vật. Nếu là có thể đổi lấy thành thần nguyên cái này sáu tông tài phú cộng lại đều không kịp ta hơn một nửa, cái này Ngọc Hư, ta muốn định rồi. Tần Phong trong lòng đại động, mặc dù ở thần nguyên phía trên hắn cũng không có bao nhiêu. Nhưng là Tần Phong không gian giới bên trong có lấy rất nhiều bảo vật. Cái này trong đó mỗi một kiện đều có thể chống đỡ lên ngàn vạn. Hơn trăm triệu thần nguyên, mà kia thời cổ thần binh, mỗi một kiện hẳn là đều giá trị vượt qua 10 ức thần nguyên. Theo lấy Tần Phong cùng Nguyệt Hoàng đám người tâm thần giao lưu trên đài kia Ngọc Hư giá cả đã nhảy lên tới rồi 130 ức thần nguyên, đồng thời còn tại lấy ức làm đơn vị tiêu thăng. Chưa qua bao lâu thời gian, cũng đã đột phá rồi 200 ức thần nguyên. Mặc huynh, trước người vỗ xuống rồi như vậy nhiều chân quý chi vật. Cái này Ngọc Hư cũng không từ bỏ. Phải chăng có chút quá tham lam rồi? Thái Âm Tông đại năng ánh mắt lấp lóe. Hắn hôm nay tới nhưng không có mang nhiều như vậy thần nguyên. Bất quá có lấy Thái Âm Tông ở phía sau, cũng có thể trước đem đồ vật nắm bắt tới tay, lại từ tông môn đi Thái Hư Tông kết toán là xong. Cái này là phụ thuộc Thái Hạo Tông chỗ tốt. Hừ, Ngọc Hư ta Thái Cổ Thần Sơn nhất định phải được. Các người đại khái có thể lên ào ào giá cả. Nếu là ta Mặc Vân Dạ nháy một chút con mắt liền coi như ta thua. Thái Cổ Thần Sơn đại năng hừ lạnh, liên tục, lực lượng 10 phần. Nghe nói lời ấy, năm tông đại năng sắc mặt đều là co lại. Bọn họ cùng Thái Cổ Thần Sơn nội tình vô pháp so sánh. Cái này Thái Hư mặc dù giá trị không cách nào tưởng tượng, nhưng là nghiêng tận một tông chi lực cho dù đạt được cũng sẽ để tông môn xa vào đến cực kỳ lúng túng cấp độ. Bất quá, Mặc Vân Dạ câu nói lại là khiến cho bọn họ trong lòng đều có rồi một cái ác độc ý nghĩ. Cái kia chính là lên ào ào Ngọc Hư giá cả. Cho dù cuối cùng Ngọc Hư bị Thái Cổ Thần Sơn đạt được cũng muốn để bọn họ bỏ ra cái giá xứng đáng. Mà lại, loại này cố tình nâng giá ắt phải cũng tìm được Thái Hạo Tông thưởng thức. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. 200 ức thần nguyên. Cái này không khỏi có chút quá điên cuồng rồi a. Lực Sơn mí mắt nhảy lên, đầy mặt không thể tin tưởng. 200 ức thần nguyên đối với hắn mà nói quả thực chính là thiên văn sổ tự. Một cái phòng ngự tính thần khí, không chỉ trị giá 200 ức, cái giá tiền này sẽ còn không ngừng tăng lên, hẳn là ở 500 ức thần nguyên trên dưới. Tần Phong lung lay đầu, thần khí vốn là cực kỳ chân quý, mỗi một kiện đều sẽ gây nên cấp 2 tông môn tranh đoạt. Nhìn thấy kia năm tông người trên mặt cười lạnh, Tần Phong vốn muốn dự định ra tay cử động cũng là ngừng lại. Bất luận cái này Ngọc Hư giá trị ở nơi nào, Tần Thừa Dịp hiện tại cũng không cần quá mức sốt ruột. bởi vì sáu tông tất nhiên sẽ giết cái ngươi chết ta sống. Cuối cùng Tần Phong chỉ cần đến cái giải quyết dứt khoát là xong. Mà ở chỗ này lúc, sáu tông đã giết đỏ cả mắt, Ngọc Hư Giá cả ngắn ngủi mấy phút bên trong đã trèo lên có thể đến rồi 378 ức thần. Nguyên, Mạc Vân Dạ, lập tức liền 40 tỷ thần nguyên rồi. Ngươi không phải là nhất định phải được sao? Phụ nhân nhìn lấy kia Tiêu Thăng giá cả, trên mặt không hề bận tâm, vô hỉ vô nộ, thần nguyên đối với nàng tới nói, tác dụng cực nhỏ, chỉ là đối với tông môn tới nói có lấy tác dụng mà thôi. Hồng tiền bối, liền xem như 40 tỷ, 500 ức ta vậy sẽ không buông tha cho. Mạc Vân dạng nhăn lấy lông mày. Hắn đã rõ ràng cảm giác được rồi năm tông là đang cố ý cố tình nâng giá. Nhưng loại này cố tình nâng giá là đấu giá hội đặc sắc. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản, chỉ có thể không ngừng tăng giá. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?